One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, chiến đấu tiến hành lúc. À nha, xem ra boss chăm chú. Nico, Robin khoan thai ngồi tại nóc nhà lâu tường chắn mái bên trên. Mực mắt to màu xanh lục con ngươi bên trong tràn đầy ý cười. Thật đáng tiếc đâu. Rõ rệt đều là còn có tốt đẹp tiền đồ người trẻ tuổi. Liền muốn đều chết ở chỗ này. Dù cho Zoro cùng Bartolomeo cho thấy có thể nghiền ép Baroque phòng. Làm việc cao cấp các cán bộ thực lực. Nhưng là Nico, Robin y nguyên không cho rằng bọn họ đối mặt Crocodile sẽ có chút nào phần thắng. Bởi vì nam nhân kia thế nhưng là Shichibukai A. Nhận đến chính phủ cho phép hợp pháp hải tặc. Tại One Piece thế giới bên trong, là gần như chỉ ở tứ hoàng phía dưới tồn tại, đứng hàng hải tặc kim tự tháp thứ hai danh sách. Với lại, Crocodile vẫn là hệ Loza năng lực giả, cùng cái kia hai cái quái vật, hệ Loza trái ác quỷ năng lực giả, không có khả năng thắng, căn bản không phần thắng. Nico, Robin trong lòng tiếc hận, hệ Loza năng lực giả hoàn toàn chính xác cường đại. Một khi năng lực thi triển ra, liền sẽ sinh ra phảng phất là thiên tai đồng dạng hiệu quả. Crocodile chỗ chế tạo ra cắt quyển phong quy mô còn tại không ngừng mở rộng. Mấy hơi thở công phu liền đã từ mấy chục mét quy mô hướng về trăm mét quy mô kéo lên. Ui ui ui, không ngừng có hạt cát bị cuốn đi vào a. Zoro nhìn qua cái này phảng phất muốn che khuất bầu trời đồng dạng to lớn bão cát. Cái trán có chút gặp mồ hôi. Đây chính là Shichibukai thực lực chân chính sao? Có thể không ngừng hấp thu hạt cát mở rộng quy mô. Tại cái này cát chi quốc thật sự là có thể xưng vô địch năng lực a. Bartolomeo cũng kinh ngạc nói. Crocodile Sable đích thật là đáng sợ chiêu số. Tại Alabasta dạng này sa mạc hoàn cảnh gần như có thể vô hạn cường hóa mình. Cuối cùng phát triển đến phá hủy thành thị đều chẳng qua là trong trở bàn tay trình độ. Đã có thể vô hạn trưởng thành. Vậy liền không cần hắn trưởng thành tốt. Zoro nắm chặt đao kiếm, nhếch miệng cười cười. Mau gà đầu, xuất toàn lực. Lão tử không cần ngươi nhắc nhở. Bartolomeo hai tay giao nhau cùng trước ngực, tức giận nói, cho ta đỡ được. Cơ hồ trong nháy mắt, mấy chục mét phương viên to lớn bình chướng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hai người. Sable trùng điệp đâm vào bình chướng bên trên. Căn bản không có thể làm cho bình chướng có chút lùi bước liền bị trực tiếp đụng cái vỡ nát. Cái gì? Crocodile sững sờ. Năng lực này là... chấm ngoặc kép. Còn có công phu hết nhìn đông tới nhìn tây sao? Trong sương khói. Kiếm quang đột kích. Mấy chục đạo Kamaitachi đồng dạng phi tường chạm kích phá không mà đến. Trong nháy mắt đem Crocodile thân thể cắt thành khối vụn. Thật đúng là phiền phức. Crocodile tùy ý đem bị chặt đứt xì gà nôn trên mặt đất. Hạt cát tụ hợp thân thể rất nhanh một lần nữa dung hợp khôi phục. Nơi này đồng thời, phía trước bóng đen lấp lóe, Zoro kích xạ mà đến. Người ngu xuẩn, Crocodile hừ lạnh một tiếng. Nâng tay phải lên nhẹ nhàng hướng xuống vung lên. Desert La Spada, hạt cát từ bàn tay của hắn tuôn ra. Trong nháy mắt hóa thành chặt đứt hết thảy cắt chi lợi nhận. Onigiri, Zoro không thối lui chút nào. Thân thể đè thấp, như là báo săn đột nhiên ra tốc. Có thể tùy tiện chặt đứt sắt thép ba thanh kiếm trong nháy mắt chặt đứt đánh tới xa nhận. Sách, Crocodile khóe miệng kéo một cái. Quả nhiên, nắm giữ chảm sắt kiếm thuật kiếm hào là không có dễ dàng như vậy bị giải quyết sao. Zoro phía sau bóng đen phóng lên tận trời. Bartolomeo phảng phất đạn đạo đồng dạng lăng không mà lên. Sau đó ở giữa không trung ngưng tụ một khối bình chướng làm ván cầu. Tựa như là dẫm trên trần nhà đồng dạng cải biến phương hướng hướng phía Crocodile đá bay. Desert La Spada, Crocodile tiện tay hất lên. Mấy đạo cắt chi chảm kích lập tức phóng lên tận trời. Hắc hắc hắc, không dùng không dùng không dùng. Bartolomeo cười lớn. Một đạo bình chướng đột nhiên ở trước mặt hắn ngưng tụ. Theo tung tích của hắn hóa thành vô kiên bất tồi búa tạ. Trực tiếp đụng nát hướng hắn mà đến xa chi nhận. Chiêu này kêu là Ba tô đá bay. Bình phong này chẳng lẽ không cách nào phá hủy sao? Crocodile nhíu chặt lông mày. Nếu như hắn biết đã từng danh dương thiên hạ Kozuki Oden đều không thể chặt đứt Bari Bari Nomi. Năng lực giả chỗ chế tạo ra bình chướng lời nói hắn hẳn là sẽ dễ chịu một điểm. Bartolomeo thế không thể đỡ đánh tới đồng thời. Zoro cũng tại cấp tốc đột tiến. Tay trái tay phải Sandai Kitetsu cùng Yubashiri bắt đầu xoay tròn. Santoryu Ogi, Sanzen Sekai. Đồng thời đối mặt hai người mạnh nhất một kích. Crocodile lại cười lạnh. Ngu xuẩn tiểu quỷ a. Biển cả. Nhưng xa so với các ngươi tưởng tượng rộng lớn. Hắn là hệ lô gia năng lực giả. Ngoại trừ Seastone cùng nước bên ngoài. Chỉ có Busosoku Haki người sử dụng có thể làm bị thương hắn. Chỉ là từ Đông Hải tới Đông Đất. Ngạch, Crocodile Grand Line người ngạo mạn tư tưởng trong nháy mắt bị đánh vỡ. Lưỡi kiếm xẹt qua thân thể của hắn xé rách ra ba đạo thật sâu lỗ thủng. Đen kịt đùi phải đá vào trên mặt của hắn. Trong nháy mắt để mặt của hắn vặn vẹo biến hình. Máu tươi phun tung tóe bên trong. Crocodile thân thể hóa thành đạn pháo bay ngược mà ra. Trùng điệp nện vào hậu phương trong phòng. Một mực nện xuyên qua mười mấy tòa nhà phòng ốc mang theo một đường oanh minh về sau mới rốt cục. Yên tĩnh trở lại. A, ngu xuẩn. Thế mà đứng đấy bất động để cho chúng ta đánh. Bartolomeo cười trên nỗi đau của người khác cười lớn. Lại là cùng Smoker tên kia đồng dạng. Ỷ vào mình là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả liền không chút kiêng kỵ ngu xuẩn a. Liền đây cũng là Shichibukai. Zoro lấy xuống miệng bên trong ngậm Wado Ichimonji. Cười nói. Ta đoán hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến chúng ta thế mà lại sử dụng Haki. Cái này, đây là có chuyện gì? Quan chiến Nico, Robin khó có thể tin nói. Crocodile, thụ thương, khó có thể lý giải được. Hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả không phải vô địch sao? Làm sao lại bị đá bên trong? Làm sao lại bị chặt thương? Nàng tam quan nhận lấy trùng kích. Thắng sao? Bartolomeo hỏi. Zoro chậm rãi đem hệ trên cánh tay khăn trùm đầu thắt ở trên đầu. Còn kém xa lắm a, ầm ầm. Cơ hồ trong nháy mắt, trên mặt đất từng đầu thô to vết nứt từ thành phố nơi xa bên trong bay nhanh lan tràn mà đến. Vốn là khô cạn mặt đất trực tiếp vỡ vụn ra. Phòng ốc cây cối cũng bắt đầu phi tốc khô cạn vỡ nát. Cái này một mảnh mặt đất trong nháy mắt hóa thành sa mạc. Trong nháy mắt cải biến địa hình. Hỏng bét, muốn chìm xuống. Zoro kinh hô một tiếng. Thân thể đã bắt đầu chìm xuống. Tàu xanh đầu. Nhảy qua đến. Bartolomeo tại lòng bàn chân chế tạo một cái bình chướng làm chỗ đứng. Hướng phía Zoro lớn tiếng nói. Đây là Crocodile làm sao? Zoro nhảy tới Bartolomeo bên người. Ngưng trọng nói. Năng lực này thật đúng là khoa trương A. Desert Girasso. Cảnh tượng đáng sợ cái này tới. Thôn phệ phụ cận tất cả mọi thứ trong sa mạc ở giữa bắt đầu lõm xuống. Sau đó tựa như là vòng xoáy đồng dạng bắt đầu xoay tròn. Nguy rồi. Lần này thật muốn bị nuốt vào đi. Bartolomeo kinh hô một tiếng. Hai người bọn họ chỗ đứng lập lớp bình phong này tựa như là trong gió lốc thuyền nhỏ đồng dạng tại. Cái này lưu xa vòng xoáy bên trong xoáy chuyển không ngừng. Đồ đần. Nhanh lên làm càng lớn. Zoro vội vàng nói, đừng mệnh lệnh lão tử. Bartolomeo mặc dù ngoài miệng không phục, nhưng là trên tay vẫn là thành thành thật thật làm cái càng lớn bình chướng cam đoan mình không bị. Sa mạc thôn phệ, cũng chính là cái này trong nháy mắt. Bình chướng phía dưới sa mạc đột nhiên hở ra. Không có điểm kết nối bình chướng trực tiếp bay lên trời. Ngay tiếp theo bình chướng bên trên hai người cũng bị đánh bay. Nguy rồi. Zoro cắn răng, phía dưới trong sa mạc, một đạo lưu xa phóng lên tận trời, ở giữa không trung hóa thành crocodile bộ dáng. Hắn lúc này khá chật vật, ngũ quan có chút vặn vẹo, trên thân ba đạo vết thương thật lớn máu tươi chảy xuôi không ngừng. Thật nhiều năm không bị đả thương, thế mà lại sử dụng Haki sao? Cánh tay phải của hắn một đạo xa nhận mở rộng mà ra. Thật đúng là cho lão tử một kinh hỉ a, ba răng. Chổi quét rác,